Tận thế nhạc viên, chương 2008, đập vụn xương ngực vòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemia cổ tay bên trên, có một con mèo mắt thạch vòng tay, xen lẫn tại mấy chục cái đinh đương loạn hưởng, kiểu dáng phức tạp đồ trang sức bên trong. Cái này toàn thân thấu lục vòng tay cũng không đáng chú ý, kỳ thật coi như nó thập phần đáng chú ý. Nhân ngẫu sư tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm bên cạnh một đầu tạp ngư. Một cái toái thúc trên người đến tột cùng đeo cái gì đồ vật. Cho nên, hắn cũng nói không nên lời đến tột cùng là từ đâu một ngày bắt đầu. Cái kia vòng tay dần dần biến đỏ, thật giống như có người hướng mắt mèo thạch bên trong rót vào đỏ tươi máu. Mỗi qua một ngày, huyết hồng liền nhuộm dần khuếch trương một phần. Lục thạch mỗi bị thôn tính một ngụm, Bohemia sắc mặt liền tái nhợt một chút. Nàng mỗi ngày đều sẽ dọc theo huyết hồng cùng thấu lục giao giới tuyến, dùng ngòi bút họa thượng tinh tế một cái ký hiệu, họa 4-5 cái ký hiệu lúc sau. Nàng cùng nhân ngẫu sư cũng liền đều nhìn ra, cái này vòng tay bên trên còn thừa lục, tại không sai biệt lắm 15 ngày sau đó, sẽ bị đỏ như máu toàn bộ thay thế. Kia một ngày buổi tối, bọn họ là tại một phiến đất cát bên trong dừng chân lại. Đống lửa toát ra lúc lúc sáng lúc tối, vỏ quýt hỏa tinh giống như theo ban đêm hiện lên ngủ mơ. Từ từ dương dương phiêu tán tại mực trời xanh màn hạ. Bên đống lửa, mặc kệ là người còn là người dối đều động cũng không động. Chỉ có bị ánh lửa đánh vào đất cát bên trên trường trường cái bóng. Chính tại khẽ đung đưa, Bohemia ngồi xếp bằng ngồi tại mặt đất bên trên, do dự dự, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư. Đại nhân, ta có một việc muốn theo ngươi bàn giao. Nàng tay bên trong chuyển cái kia nửa đỏ nửa lục vòng tay. Cúi đầu nói, này cái, là ta tại lava vô tận núi rừng bên trong tìm được đồ vật. Nhân ngẫu sư một tiếng cũng không ra, hảo như không nghe thấy. Hắn không có trả lời. Bohemia nhưng giống như được đến một loại nào đó cho phép đồng dạng, tiếp tục nói, ta lúc ấy vận khí tốt, nó với ta mà nói không có gì thích hợp bằng, bởi vì nó một cái công năng là có thể báo trước người đeo còn thừa dư tự nhiên tuổi thọ. Sinh mệnh bị chia làm ngũ đoạn lúc sau, mỗi một đoạn cũng đã thành mới tự nhiên tuổi thọ. Quá khứ tứ đoạn sinh mệnh, đối với Bohemia tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí đều không cảm thấy đó cũng là chính mình. Một cái duy nhất chân chính thuộc về nàng thứ 5 đoạn sinh mệnh. Hiện giờ cũng chỉ còn lại có nửa tháng. Này đoạn sinh mệnh phần cuối, so với ta nghĩ muốn tới đến sớm hơn. Nàng thấp giọng tê khi nói, nghe không giống như là sợ hãi, ngược lại thập phần mê mang tựa như. Cũng đúng, coi như tuổi thọ hạn mức cao nhất là hơn 200 tuổi, lại có bao nhiêu người có thể sống đến hạn mức cao nhất đâu. Nói điểm chính, nhân ngẫu sư âm trầm lạnh thanh âm kinh ngạc Bohemia nhảy một cái, đưa nàng theo trong hoảng hốt túm tỉnh táo lại. Nàng chặt siết chặt vòng tay, khớp xương bên trên hiện bạch. Bohemia hít vào một hơi thật dài, lúc ngẩng đầu lên, con mắt ẩm ướt lượng, phảng phất một đôi ngâm ở nước bên trong máu hồng ngọc. Nàng miệng môi bên trên một chút phấn trạch, nôn nôn nóng nóng phù tải không khí bên trong kim mái tóc xù tia. Ống lây áo cùng mép váy bên trên thêu thùa hoa văn, đều giống như bị rung động khởi một cái cộng đồng dây cung. Sóng nước đồng dạng lăn tăn sóng mặt đất đáng phát quang. Sóng nước vừa vỡ, nàng cũng muốn nát. Đại nhân, 15 ngày sau đó, ngươi có thể đem cái này vòng tay thu hồi tới, giao cho Lâm Tam Tửu sao? Lâm Tam Tửu chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì tảng đá có thể đỏ đến như thế tới gần máu tươi. Nó thô sáp lành lạnh để tại nàng lòng bàn tay bên trong, phảng phất tại nàng lòng bàn tay bên trong mở một cái hố. Nàng toàn thân máu đều trút xuống, ngã rơi vào thạch vòng tay bên trong. Lưu nàng lại chính mình trống rỗng khô cạn thể xác. Chẳng trách nó giống như vậy một khối ngưng kết máu. Nàng nghĩ muốn đem vòng tay cầm thật chặt, bảo vệ tốt, lại muốn đưa nó chen nứt bóp toái. Thẳng đến nó hóa thành bột mịn, Lâm Tam Tửu đưa nó đặt tại ngực. Trong bất chi bất giác tại mặt đất bên trên cung giống tôm đồng dạng. Còn chưa đủ, dù cho thạch vòng tay đem xương ngực đều cấn đau, nàng vẫn như cũ cảm thấy như vậy không đủ. Nếu như nàng không ngừng tăng lực, ép phá chính mình làn da, đập vụn chính mình xương ngực, đem vòng tay một đường áp vào chính mình huyết nhục nội tạng bên trong đi, nàng sẽ cảm giác tốt một chút sao? Sẽ a. Từ phương xa gió bên trong truyền đến đứt quãng cổ quái thanh âm, không giống như là người phát ra tới, càng giống là sói kêu khóc nghẹt ngào. Hỗn độn ngu muội bên trong có một chương mềm mềm đồ vật rơi vào nàng khuôn mặt bên trên. Kia là Lâm Tam Tửu nhớ rõ cái cuối cùng chi tiết. Còn không đợi ý thức được phát sinh cái gì, liền lâm vào một phiến giải thoát mà hạnh phúc hắc ám bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, làm nàng lần nữa khôi phục thần trí thời điểm, nàng vừa mở mắt, nhưng giác lông mi mí mắt đều bị nhẹ nhàng ngăn chặn. Lúc này mới ý thức được trước mắt như cũ che lại một khối vải mềm. Có hảo vài giây đồng hồ, Lâm Tam Tửu đầu não bởi vì thiếu dưỡng mà hoảng hoảng hốt hốt. Tâm tình lại hết sức bình tĩnh, nhất thời còn không có nhớ tới nàng nắm chặt tại ngực phía trước là vật gì. Nàng không có khí lực đứng lên, cũng không nghĩ đưa tay để lộ mặt bên trên vải mềm. Cảm giác thế giới tan chảy, lại giống là chính mình tan chảy, biến thành bụi cứng rắn gạch bên trên một vũng nước. Không hữu hình trạng, ngươi đã tỉnh. Nhân ngẫu sư thanh âm rất bình thản. Hoa hoa lành lạnh, bô hê gây hoa, Lâm Tam Tửu nhớ lại, trầm thấp nói, bô hê gây hoa, nếu như ngươi muốn nghe ta nói, kia liền im lặng. Lâm Tam Tửu không lại lên tiếng, nàng giờ phút này đại não hỗn hỗn độn độn, không biết nhân ngẫu sư muốn nói cái gì, cũng không biết nói hắn có gì có thể nói, chỉ là có người cho nàng một câu mệnh lệnh, nàng liền thuận theo. Dùng ngươi đầu óc suy nghĩ một chút, chỉ là cho ngươi lưu cái di vật lời nói, nàng trên người rác rưởi còn nhiều, cách một phiến vải vóc mang đến mềm mại lờ mờ, chỉ có nhân ngẫu sư thanh âm, chìm chìm nổi nổi tại tan chảy thế giới bên trong, cho nên ta hỏi qua nàng, tại sao phải cho ngươi này một con vòng tay, vì cái gì, cái gì ý tứ? Lâm Tam Tửu bị chính mình thanh âm cấp kinh ngạc một chút. Nàng bắt lại mặt bên trên bố, nhất thời nhưng vẫn không dám dương mắt lên, nhìn chằm chằm gạch hỏi, nàng thế nào trả lời ngươi? Nhân ngẫu sư thấp giọng nói, nàng nói, chuyện này đối với nàng có ý nghĩa rất quan trọng, nàng nói ngươi ngày sau sẽ rõ, muốn ngươi đem đồ vật bảo tồn hảo. Lâm Tam Tửu từ dưới đất bò dậy, ngồi xuống lúc, đã có chút thở hồng hộc. Ta sẽ minh bạch cái gì? Bảo tồn hảo ý nghĩa là cái gì? Ta làm sao biết? Ta như là cho ngươi giải thích nghi hoặc tới. Nhân ngẫu sư khóe mắt bên trên, màu dỉ xét lượng sắc hơi hơi nhất thiểm. Hắn một lần nữa thả chậm thanh âm, nói, ngày thứ 15 thời điểm, nàng quần áo, đặc thù vật phẩm, đồ trang sức, đều nguyên dạng chất đống trên mặt đất, chỉ ít bên trong một cái người. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, người không thấy, không có thi thể, nàng sẽ không biết, nàng có lẽ không có. Nhân ngẫu sư quay đầu chỗ khác, không lên tiếng. Lâm Tam Tửu thanh âm dần dần rơi xuống đi, rốt cuộc còn là không đem này câu nói xong. Bohemia dù sao cũng là bị đại hồng thủy đảo loạn qua sinh mệnh, chỉ dựa vào không có thi thể này một điểm, đến tột cùng có thể nói rõ cái gì? Nàng căn bản không biết, nàng chỉ là không nghĩ tới. Ban đầu ở lava thế giới bên trong coi là chỉ là tạm biệt 2 tháng, nghĩ muốn thỏa mãn lễ bao tâm nguyện, cho hắn một chỗ thời gian 2 tháng, kéo dài lôi kéo thành mấy năm. rốt cuộc Đoạn Tuyệt nàng cùng Bohemia lại lần gặp gỡ sở có hy vọng. Tại Quá Gia gia phó bản bên trong, mọi người cùng nhau tại phòng bếp bên trong ngả ra đất nghỉ lúc tình cảnh còn như vậy rõ ràng. Rõ ràng cho nàng khẽ vươn tay, giống như liền có thể sờ đến Bohemia mau mau thật dày tóc. Nóng hừng hực đặt ở chính mình cánh tay bên trên. Cho ngươi, nàng cũng không biết chính mình ra bao lâu thần. Thẳng đến một cái vật nhỏ liền bị ném bỏ vào tay bên trong. Nàng lưu tại mặt đất bên trên rác rưởi đều ở bên trong. Một lát sau, nhân ngẫu sư còn nói, ngươi khôi phục một chút thể lực, đừng vẫn luôn ngồi tại này liên lụy ta. Lâm Tam Tửu hoảng hoảng hốt hốt đem vòng tay cùng cái kia chữ vật chìa khóa đều cùng nhau tấm thẻ hóa thu vào. Vòng tay bên trên thẻ chỉ có chút ít mấy dòng chữ. Ngoại trừ Bohemia đề cập tác dụng, mặt khác nàng cái gì cũng không nhìn ra. Tự nhiên cũng nghĩ không ra nó đối Bohemia tới nói, đến tột cùng có cái gì quan trọng ý nghĩa. Cho dù là chết sau, cũng muốn Lâm Tam Tửu cất kỹ. Nàng thật muốn có một tia hy vọng, nhưng là nàng không dám có hy vọng. Nàng còn nghĩ lại sờ một lần Bohemia tóc. Ta lúc trước kế hoạch kịch bản thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện Schrödinger Bohemia. Nói thật này một chương viết ta chính mình đều rất khó chịu. Bản chương xong, cách chương.